Sáp kiện vô địch, chương 71, thiên đường đảo, góc truyện audio.com. Ách, ngày hôm qua ta ngươi không phải đi gặp Diệp Cảnh Quan chứ? Trương Vũ Thiến lại nói, ách, kỳ thực ta chỉ là, ngươi chỉ cần trả lời ta là đúng hoặc sai. Trương Vũ Thiến khôi phục bản tính ác nữ. Đúng, Du Dương kiên trì nói. Hừ, coi như ngươi thành thật. Trương Vũ Thiến trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Khoác cánh tay Du Dương, xem chương mới tại Tung Hoa Anh, com, ngày hôm qua bác ta mới cho ta chút tiền. Biết ta muốn đi thiên đường đảo, ngày hôm nay ngươi theo ta đi ra ngoài dạo phố, ta muốn mua mấy bộ y phục. Ách, ngươi không tức giận nữa hả? Du Dương kỳ quái hỏi. Hi hi, vừa rồi Diệp Cảnh Quan có gọi điện thoại cho ta rồi. Trương Vũ Thiến nói, à... Diệp Cảnh Quan nàng đã nói gì với ngươi? Du Dương sợ Diệp Mộng Hàm đem chuyện hắn yêu đương vụng trộm cùng Phan Trác Phỉ nói ra. Ân, Trương Vũ Thiến xem xét tỉ mỉ nét mặt Du Dương. Nói, lẽ nào ngày hôm qua ngươi lại làm ra chuyện gì sâu xa hả? Ha ha, không có, đương nhiên không có, chỉ là buổi sáng hôm nay ta cùng huấn luyện viên của bọn hắn đánh một trận. Ta chỉ sợ ngươi lo lắng ta mà thôi. Du Dương vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Hừ, nghĩ hay nhỉ, ta chẳng dỗi hơi lo lắng cho ngươi đâu. Trương Vũ Thiến nói. Thứ bảy, Du Dương tiếp Trương Vũ Thiến đi dạo phố. Trương Vũ Thiến đi ngắm là chủ yếu. Mua cho mình rất ít. Chủ yếu là mua đồ cho Du Dương. Du Dương trong lòng rất cảm động. Nhưng tiền của hắn đều để trong kỳ hóa hết rồi. Hơn nữa thứ bảy thị trường kỳ hóa đóng cửa, không thể rút tiền ra được. Hắn hướng phía Trương Vũ Thiến nói. Thiến Thiến, chờ tới rồi thiên đường đảo ca ca sẽ mua cho ngươi y phục xinh đẹp. Mọi chi phí ca ca đều bao hết. Đây là ngươi nói đó. Không được đổi ý, Trương Vũ Thiến nói. Ca sẽ giữ lời, xem, ca đối với ngươi tốt như vậy. Thiến Thiến ngươi có phải hay không thực hiện lời hứa của ngươi? Đem nụ hôn đầu tiên hiến cho ca ca ta đi. Du Dương nói, được, bất quá phải đợi đi đến thiên đường đảo đã. Trương Vũ Thiến lần thứ hai từ chối. Hức, lại hứa xuông a, Du Dương khóc ròng nói. Hi hi, ngươi bây giờ cũng chỉ là nói một chút. Chờ lời của ngươi trở thành hiện thực đã. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai buổi sáng. Học viên Hoa Đô Học viện tham dự giả liên đấu bát đại học viện cùng đạo sư đi máy bay đến thánh địa du ngoạn của địa cầu thiên đường đảo. Hoa Đô Học viện thành viên dự thi bao gồm tứ đại tài tử lệnh Hô Tùng, Đoạn Dịch, Lương Quá, Xích Vô Kỵ, tiền nhậm lão đại La Hoành Hành, còn có ba người Du Dương, Trương Vũ Thiến, Lâm Thiểu Vân, tám người dự thi do Phan Trác Phỉ dẫn đội, trừ chín người này ra. Đi theo còn có nhân viên phục vụ cùng hậu cần, Bích Hải Lam Thiên, mây trắng từng cụm, kinh qua hơn một giờ phi hành, Du Dương bọn họ đã đạt được mục đích của chuyến đi này là tới thiên đường đảo. Hoa, thật đẹp, quá đồ sộ rồi, đúng là lạc giữa tiên cảnh, Trương Vũ Thiến nhìn ngoài cửa sổ sợ hãi nói, Du Dương cũng nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh của máy bay ra ngoài. Lúc trước khi đến đây, Du Dương đã từ trên mạng tra một ít tư liệu về thiên đường đảo. Nhưng chính mình tận mắt thấy thì đã bị vẻ đẹp và sự đồ sộ của nó làm giật mình. Thiên đường đảo nó là một hòn đảo lơ lửng vĩ đại. Nó phiêu phù ở trên bầu trời, lẫn vào giữa những tầng mây, làm cho mọi người cảm giác như đang lạc trong thần cảnh. Truyền thuyết nói là mấy trăm năm trước, nó được một vị võ thần đắp nạn mà ra. Hòn đảo này từ trước đến nay vẫn phiêu phù trong không trung à? Lâm Thiểu Vân nhịn không được hỏi. Đương nhiên là vì nghịch thiên cấp phụ kỹ. Đồng hành La Hoành Hành nói. Nghịch thiên cấp phụ kỹ. Thật đúng là nghịch thiên. Khó trách họ được tôn xưng là võ thần. Cũng chỉ có thần mới có thể có lực lượng như vậy. Du Dương trong lòng cảm thán. Song song cũng hướng lực lượng của võ thần sinh ra khát vọng. Lúc nào ta mới có thể có lực lượng mạnh mẽ như thế đây? Du Dương thầm nghĩ trong lòng, đây vẫn chưa tính là gì. Đối với cường giả võ thần mà nói đây chỉ là thủ đoạn nhỏ. Kiệm lời Xích Vô Kỵ nói, Truyền thuyết chân chính võ thần có thể dùng lực lượng của mình cải biến hoàn cảnh sinh thái cào cả một hành tinh. Còn có thể hư không tạo vật, sáng tạo sinh linh, Lâm Thiểu Vân cả kinh nói. Không phải chứ, thiệt hay giả vậy, truyền thuyết, không có ai biết thật hay giả. Bất quá có người nói hệ sinh thái ở mặt trăng cùng hỏa tinh hiện tại là do võ thần cấp cường giả dùng bọn họ dùng lực lượng nghịch thiên cải tạo. Mà thành, từ động lực máy bay chậm rãi rớt xuống đến trên đảo. Thiên đường đảo diện tích rộng mênh mông, mặt trên có núi xanh, sông trắng, hồ bạc, rừng rậm cái gì cũng có thể nói nó đúng nhân gian tiên cảnh, bằng không cũng sẽ không được xưng là thánh địa du ngoạn của địa cầu. Đám du dương đồng thời xuống phi cơ, mặt khác đội ngũ của bảy dội dự thi cũng lục tục đến đông đủ. Khu châu Âu có England học viện cùng Đức Bảo học viện. Châu Mỹ khu có Mỹ Phất học viện, Yale học viện cùng Britain học viện, châu Úc có Úc Luân học viện. Khu Á Châu ngoại trừ bọn du dương đại biểu cho Hoa Đô học viện còn có một tòa học viện khác Anh Hoa Nữ Tử học viện. Không thể nghi ngờ, trong 8 đội tuyển dự thì đội học viện Anh Hoa Nữ Tử là hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất. Bởi vì bọn họ học viên dự thi thuần là những nữ tử thanh xuân mỹ lệ động lòng người. Những cô gái này học viên mỗi người quần áo tiên diễm, phơi bày hình dạng phong tao không gì sánh được. Đối với ánh mắt thèm thuồng của đám sắc lang kia ai đến cũng không có cự tuyệt. Tận tình thu vào, còn bất chợt nháy mắt đáp lời với mọi người nữa. Nhìn những thứ này nữ học viên, ngoại trừ Trương Vũ Thiến cùng Phan Trác Phỉ ngoại, còn lại đều lộ ra bộ dạng của chư bát giới. Rớt nước bọt Trương Vũ Thiến gặp Du Dương cũng lộ ra nam nhân bản sắc. Tức giận mắng, hừ, có cái gì đẹp chứ? Một đám sắc lang, các nàng xác thực tương đối đẹp đấy chứ. Du Dương chỉ vào kỳ một mỹ mị trong đó nói. Ngươi xem, nàng trước ngực căng tròn, đều nhanh muốn bạo đi ra. Hẳn là cỡ e trong truyền thuyết rồi. Hừ, nhìn nữa đi, vậy nguyện vọng kia của ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới nữa. Trương Vũ Thiến cả giận Du Dương hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cây anh đào học viện mỹ mị môn. Nói. Ngươi toàn hứa xuống, không cho ta hôn, vậy còn không cho ta xem qua cho đã nghiện nữa à, ngươi Trương Vũ Thiến cắn cắn môi. Nói, nếu như ngươi bây giờ tự cải tà quy chính, vậy bản cô nương có thể lo lắng lắng cho ngươi một cơ hội. À thực sự à, Du Dương nhảy dựng lên nói. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến đây đi, Thiến Thiến, ta ngày ngày đều nhai kẹo cao su. Đều là vì giờ khắc này chuẩn bị. Little girl, đem cái môi nhỏ xinh của em dâng lên đi. Hiện tại để ca ca thân thân. Du Dương tiến lên nâng cằm Trương Vũ Thiến lên. Muốn hoàn thành nụ hôn đầu tiên của cuộc đời hắn. Mau nhìn, là phi thuyền vũ trụ. Đột nhiên có người kêu lên. Trương Vũ Thiến đẩy Du Dương đang chu môi tới ra. Đi theo ánh mắt của mọi người xem. The CLM. Phi thuyền vũ trụ, Du Dương thật muốn cho nổ phi thuyền vũ trụ chiến kia. Này phi thuyền vũ trụ chiến, cùng Du Dương bọn họ máy bay đang ngồi bất đồng, thân thuyền tinh tế, hình con thoi, có thể tại ngoài không gian phi hành, mà Du Dương bọn họ máy bay đang ngồi không thể ra ngoài không gian được. Là nữ khách tới từ mặt trăng, có người nói, không phải, lữ khách cũng sẽ không cưỡi phi thuyền vũ trụ xa hoa như thế. Người trên thuyền khẳng định có địa vị. Tại thời điểm mọi người suy đoán, cửa khoang phi thuyền hạ xuống. Từ trên thuyền bước xuống mấy người, dẫn đầu chính là một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, nữ cao quý trang nhã, thanh khí bức người. Hai người kia thấy thế nào đi có chút nhìn quen mắt. Lâm Thiểu Vân nói không chỉ Lâm Thiểu Vân cho rằng như vậy. Mà ngay cả Du Dương bọn người cũng có đồng dạng suy nghĩ. À cô gái này cùng Thiến Thiến có chút giống nhau. Còn người con trai Du Dương liếc về phía bên cạnh Xích Vô Kỵ. Cách Trương,